Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3467, chương 3467, phía trước gì chỗ? Đem thiên phụng thánh tôn đám người điều đi, kỳ thực cũng để cho Diệp Lăng lý giải đến một sự thật. Lão thiên nhân bây giờ còn chưa muốn vạch mặt, nếu không, lại phái qua đây nhất vị thánh tôn là được. Cần gì phải muốn làm dưới quyền cường giả trong ly khai? Hình như là sợ kiếm cung tựa như đã đến, ở nơi này ở lâu mấy thiên. Huynh đệ chúng ta hai rất tốt họp gặp, cũng không biết bao nhiêu năm. Thời gian thấm thoát a. Diệp Lăng mỉm cười, hướng Diệp Cô Tiên nói đạo. Hắn cùng Diệp Cô Tiên cảm tình thâm hậu nhất. Điểm này cho dù là ở trái đất trên theo Diệp Lăng một đường đánh tới mấy tên kia đều vô pháp so sánh. Diệp Lăng chuyển thế trước, chính là Diệp Cô Tiên một đường làm bạn, trường kiếm sát nhân, bằng Diệp Lăng không biết quét sạch nhiều thiếu bụi gai, giết tiên giới vô số đầu sỏ kinh hồn táng đảm, đi thẳng tới mênh mông tinh không, hai người mới xem như tách rời, nhưng là hai người bọn họ cảm tình. Đây chính là ai cũng không pháp xóa sạch, khẳng định, đã đến, nhất định phải cùng ngươi tốt nhất uống lên mấy thiên, ngươi nhưng là đột phá đến thánh tôn, ta rất không phục đây, lúc này đây muốn đem ngươi rót đổ, nếu không, ta cũng sẽ không phục tùng ly khai. Ha ha, Diệp Cô Tiên cũng là cười ha ha đứng lên, trong ngày muộn lên, Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu. Diệp Cô Tiên ba người ở nơi này phủ thành chủ một cái tinh xảo tiểu viện bên trong ngồi. Còn kiếm thần tác thì là không. Kiếm thần vẫn còn ở cho kiếm tuyệt thiên hồi bẩm lấy chuyện đã xảy ra hôm nay tình. Còn có điều mua được những thứ kia kim long mỏ. Lại người, nếu như hắn đến, Diệp Lăng ba người bọn họ, cũng liền có câu thúc. Ba người ngồi ở nguyệt hạ tiểu viện bên trong, uống hầu nhi tửu. Mặc sức tưởng tượng lấy năm đó chuyện cũ, không khỏi tự chủ thổn thức thở dài, cảm thán năm tháng đáng sợ, nếu có thể sống thêm một lần, ta vẫn là bên cạnh ngươi cái kia đem sắc bén kiếm, giúp ngươi dẹp yên thiên hạ. Tựa hồ có hơi cảm tính, Diệp Cô Tiên hít sâu một hơi, tản ra thuộc về hắn cao chót vót, thấp giọng nộ quát, ta cũng cùng ngươi tái chiến thiên hạ. Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc hồng nhuận, cũng là động tình, Diệp Lăng nhìn hai người, đột nhiên cười lên ha hà, mà sau chậm rãi, tiếng cười rơi xuống, chợt lắc đầu, khuôn mặt sắc tựa hồ có hơi thổn thức, như một lần nữa, ta lại không hy vọng thành tiên a. Diệp Lăng lời nói, lệnh hai người đều sửng sốt, không hy vọng thành tiên, ta chỉ hy vọng cùng các ngươi. Ở thế tục bên trong, qua ăn giật sinh hoạt, cái này trùng ở ám dạ bên trong tìm tòi sinh hoạt. Ta là thật qua đủ, bây giờ chúng ta là sở hữu đáng sợ chiến lực, có làm người ta không cách nào tưởng tượng quyền thế, cũng đủ để cho vô số người ước ao, nhìn lên, nhưng là, loại cuộc sống này, ta lại chỉ muốn sống một lần nữa lời nói. Ta lại hy vọng cuộc sống bình thản. Diệp Lăng lời nói chậm rãi, nghe vào lòng của hai người chung lại lệnh hai người chấn động, mà sau trợn to hai mắt, não hải bên trong bắt đầu tưởng tượng cái kia chủng họa quyền. Ngày ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chó sủa gà gáy, ở vườn rau bên trong sinh hoạt bận rộn. Kỳ thực cuộc sống như thế, tuy là bình thản, cũng là đẹp nhất. Có lẽ, trở lại đến trái đất lên, một đại gia đình ở cùng một chỗ, dù cho không có quá nhiều tiền, đang bận rộn bên trong tìm tòi, thậm chí tuyệt vọng nản lòng, nhưng là loại cuộc sống đó, cũng là chúng ta bây giờ cũng nữa không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng nói xong về sau nhắm mắt, lại, sinh hoạt, có khổ có ngọt, chua xót giao nhau, không có bất kỳ người nào đường. Có thể là thuận buồm xuôi gió, dù cho trước đây Diệp Lăng ở trái đất trên cái kia vị hay là quốc dân lão công, cũng đồng dạng như đây. Cuộc sống đường nguyên bản là tràn ngập nhấp nhô, nhưng là đường tu hành lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ngươi mệt? Diệp Cô Tiên hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm lời nói. Mệt, đúng vậy a, mỗi người đều biết mệt, bất kể là bình thường người thường cũng tốt, hay hoặc giả là cao cao tại thượng thánh tôn, hoặc là hư vô phiêu miểu chủ thần, chỉ cần hắn tồn tại, hắn sẽ gặp mệt. Ta kỳ thực cũng rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là đoạn đường này lên, tu hành chính là đi ngược dòng nước a, không đi điên cuồng quơ trong tay mái chèo, liền có thể bị đáng sợ hồng thủy cho kích động tan tành mây khói. Kỳ thực hiện tại không phiền lụy, nhưng là lại cũng nhất định đi về phía trước lấy, bởi vì phía trước còn có càng đáng sợ hơn gì đó ở chờ chúng ta a. Nhớ nhung quá khứ, không phải trốn tránh, kỳ thực chỉ là tưởng tượng nhất trùng thích ý sinh hoạt. Diệp Lăng dứt lời, hướng hai người cười rộ lên. Ta hy vọng có nhất thiên tâm không chỗ nào lo về sau a, mang theo các ngươi mọi người trở lại trái đất lên, chúng ta đi qua nhất chủng cuộc sống của người bình thường. Tin tưởng ta, cái loại cảm giác này nhất định có thể cho các ngươi lưu luyến quên về. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, ba người mát không khỏi tự chủ hướng hư không bên trong nhìn lại. Cái kia đầy trời tinh thần lóe ra rực rỡ sáng bóng. Nhìn ba người nhãn trung thần quang đều là theo lưu luyến ba động không ngừng, lệnh ba người đều là cười rộ lên. Bọn họ tựa hồ chứng kiến ở cái kia mịt mờ tinh không bên trong, có một họa quyển đã chậm rãi triển khai. Thánh tôn bên trên là chủ thần, chủ thần bên trên, vậy là cái gì? Đột nhiên Diệp Lăng nói một câu nói như vậy, hai người khác đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Lăng hội nói như vậy. Phía trước, ta ở địa cầu thời điểm, có bao nhiêu người cho rằng tiên đã là bọn họ sở nhận thức thế giới chung nhân vật đáng sợ nhất, mà thành tiên chi về sau, rồi lại biết rõ chính mình nhỏ bé, liều mạng leo lên, muốn trở thành tiên đế, trở thành phía kia chủ tể. Rốt cục bò leo đến tiên đế cảnh, lại phát hiện mình lại chứng kiến một mảnh thiên địa khác, nơi đó cư trụ tiêu diêu tự tại thánh nhân, ngư vượt long môn, không biết chết bao nhiêu người. Người may mắn trở thành thánh nhân, rồi lại ở thánh nhân con đường này lên không ngừng phấn đấu lấy, về sau a thánh nhân đã là tam giới chủ tể, bọn họ rồi lại ngửi được thần khí tức theo tam giới phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, trở thành thật cao ở lên. Trong lòng bọn họ không gì không thể thần lấy, vì có thể trưởng khống cuộc sống của mình, nhưng là bọn họ rồi lại chứng kiến mênh mông tinh không trong đáng sợ, lại cảm giác được vô lực. Bò a, đoạn đường này lên chết bao nhiêu người, sợ rằng mênh mông trường hà bên trong đều bị núi thây biển máu lấp đầy a, chỉ có vẻn vẹn mấy người tài năng nhiều may mắn vô cùng bò ra ngoài. Bọn họ thành thiên tôn, chứng kiến thánh tôn, bọn họ cảm thấy thánh tôn chính là nhất sự tồn tại vô địch, mà bọn họ cũng đồng dạng biết đại viên mãn tồn tại, nhưng là bọn họ không muốn tin tưởng, bởi vì hắn nhóm cảm thấy đại viên mãn chỉ là vài cái lác đác, không có mấy người may mắn. Kỳ thực bọn họ cũng đồng dạng là bò a, dù cho thành thánh tôn lại có thể thế nào, phía trên còn có chủ thần, có thể chủ thần bên trên đến cùng có còn hay không, rốt cuộc là có phải hay không một cái phần cuối, không ai biết. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, mà hết thảy này đều nguyên từ ở nhân tính tham lam a, chỉ có tham lam mới là đáng sợ nhất nguyên động lực. Người ta đều muốn đi tới đỉnh phong, có thể lại nhìn thấy mịt mờ phía trước, phải nên làm như thế nào? Diệp Lăng tựa hồ có hơi chói tai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế